Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận hôm nay đã đủ mệt mỏi, căn bản không để ý đến sự khác thường của Trần Vượng, thời gian không còn nhiều. Chúng ta mau đi thôi, Trần Vượng khó nhọc thốt ra từ miệng. Được, hắn cảm thấy tay chân bùn rùn, hoàn toàn không biết mình đã trở về ký túc xá như thế nào. Thảo nào cô ấy luôn giữ một khoảng cách với mình. Trần Vượng không ngờ lại nhận được kết quả như vậy, tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Sao hắn chưa từng nghe nói bao giờ? Chuyện này xảy ra từ khi nào? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, hắn có một cảm giác muốn truy đến cùng, nhưng lấy tư cách gì để hỏi đây? Vì ký túc xá nam và nữ cách nhau một đoạn đường, nên hai người vẫn sẽ đi chung một quãng. Chu Linh Vận đang nghĩ về chuyện khác, không mấy để ý đến trạng thái của Trần Vượng, hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Đi được một đoạn, Trần Vượng mới lấy lại bình tĩnh, bất chợt hỏi. Sư muội Chu, sao trước đây chưa nghe cô nhắc đến? Hả, gì cơ, im lặng quá lâu khiến Chu Linh Vận nhất thời quên mất họ đang nói gì. Cảm giác bị người khác bỏ qua thật không dễ chịu, Trần Vượng bực bội, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ ôn hòa. Là chuyện cô đã kết hôn ấy. À, vì chưa tổ chức tiệc cưới nên tôi không nhắc đến. Với lại chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi đến trường là để học thôi. Chu Linh Vận nói như thế đó là chuyện bình thường. Vào thời điểm này, nhiều người đi học khi đã lớn tuổi, phong tục kết hôn sớm trong gia đình lại thịnh hành, nên dễ bị gia đình thúc ép. Vì vậy, không ít người kết hôn khi còn đang học đại học, chỉ là nhà trường không cấm nên cũng không cần phải công khai. Đúng vậy, học sinh đến trường chỉ cần học tốt là được. Vậy nên lần sau có hoạt động giao lưu gì, đừng tìm tôi nhé. Chu Linh Vận không hứng thú với các buổi giao lưu nam nữ. Tôi hiểu rồi, không biết chồng cô làm nghề gì? Trần Vượng đột nhiên hỏi một câu rất riêng tư. Chu Linh Vận không thân thiết với hắn, câu hỏi này nghe có vẻ vượt quá giới hạn. Nhưng cô vẫn trả lời, chồng tôi là quân nhân. May mắn là ký túc xá nữ đã đến nơi, Chu Linh Vận nói. Tôi đến rồi, ngày mai gặp lại nhé. Trần Vượng còn muốn hỏi gì đó, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời. Ừ, ngày mai gặp lại. Dù cô không nói rõ, hắn vẫn có thể tự điều tra. Dù thời đại này thông tin bị bưng bít, nhưng chỉ cần bỏ thời gian thì vẫn có thể biết được một số chuyện. Ngày hôm đó, Chu Linh Vận đã dùng hơn 10 tiếng để hoạt động trí óc, mệt mỏi vô cùng. Vừa về đến ký túc xá, cô rửa ráy qua loa rồi ngủ một mạch đến sáng. Nhìn căn phòng trống vắng, Chu Linh Vận cảm thấy cô đơn, không hiểu sao lại nhớ đến một người. May mắn là trong thời gian này, cô còn nhiều việc phải làm, như vậy sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều. Giáo sư Bùi yêu cầu cô phải có mặt ở bưu điện lúc 8 giờ, nên cô phải nhanh chóng thức dậy và xuất phát. 15 ngày để hoàn thành dự án, thực sự thời gian rất gấp, nhiệm vụ lại nặng nề. Chu Linh Vận không có nhiều thời gian để chải chuốt, chỉ buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo len màu xanh dương và quần thể thao đen rồi lên đường. Trường học đã chính thức nghỉ hè, chỉ còn lại một số ít sinh viên ở lại. Vì vậy, nhà ăn sáng rất vắng vẻ. Chu Linh Vận vừa mua xong đồ ăn sáng thì nghe thấy có người gọi. Sư muội, đây này. Cô quay đầu nhìn, thấy Trần Vượng đang vẫy tay. Sư huynh, thật là trùng hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, chúng ta cùng đến bưu điện nhé. Trần Vượng nói rất tự nhiên. Ban đầu cô định đi một mình, nhưng gặp được người quen cùng đi cũng không tệ. Được thôi, Chu Linh Vận đói bụng, liền bắt đầu ăn. Trần Vượng lúc này đã ăn xong, lật dở tài liệu dự án nhưng thực ra đang liếc nhìn Chu Linh Vận. Người phụ nữ như vậy có gì tốt chứ? Ăn mặc giản dị, da mặt trắng nhưng không trang điểm, cũng không thể gọi là lộng lẫy. So với hoa khôi khoa kinh tế Trần Yến Yến, cô ấy thua xa. Vậy mà sao? Chu Linh Vận ăn xong hai cái bánh bao và một bát sữa đậu nành thì cảm thấy no. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của Trần Vượng. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Trần Vượng khiến hắn không khỏi hoảng hốt. Khoảnh khắc này thực sự khiến người ta sao động. Dù ngoại hình bình thường, nhưng đôi mắt nước long lanh của cô có sức hút khó cưỡng. Dù ánh mắt ấy nhìn hắn không chứa chút tình cảm nào, hắn vẫn không thể quên được. Đêm qua, Trần Vượng hầu như không ngủ được. Đầu óc chỉ nghĩ về cô. Giờ gặp lại, trong lòng hắn đã dậy sóng gió. Điều mà trước đây hắn không muốn thừa nhận, giờ đã rõ ràng. Yêu một người không đáng sợ, đáng sợ là bản thân không có bất kỳ cơ hội nào để mong chờ. Đây có lẽ là bi kịch của hắn, có thể nói, chưa bắt đầu đã kết thúc. Hắn nghĩ mãi, chỉ là không cam lòng. Chu Linh Vận nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, liền hỏi. Sư huynh Trần Vượng, đêm qua anh không ngủ được à, hay là vì dự án? Trần Vượng giật mình, không ngờ cô lại hỏi chuyện này. Dự án thì có gì đâu, ai lại vì nó mà mất ngủ chứ? Hắn không thể nói là đang nghĩ về cô được. Tối qua về, tôi kiểm tra lại phần ngân sách nên tốn chút thời gian. Nghe vậy, Chu Linh Vận cảm thấy có lỗi. Dù là chuyên gia ngành viễn thông, nhưng cô không quen thuộc lắm với phần quản lý dự án và ngân sách. Sư huynh Trần Vượng, tôi rất tiếc vì không giúp được gì. Nhưng ở những phần khác, tôi sẽ không làm liên lụy đến anh. Chu Linh Vận nghĩ mình phải hoàn thành tốt phần việc của mình. Trần Vượng đột nhiên thấy, khiến cô cảm thấy có lỗi với mình cũng không tệ. Hắn vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhiều người ngưỡng mộ tài năng và ngoại hình của hắn. Không ít cô gái mạnh dạn tỏ tình, nhưng hắn chẳng để ý đến ai. Không hiểu sao lại có cảm tình với người phụ nữ ngoài nghiên cứu học thuật ra chẳng có ưu điểm gì khác. Có lẽ là do bản năng chinh phục của đàn ông, đôi khi hắn nhận ra cảm xúc của mình rất dễ bị cô ảnh hưởng. Đã nói rồi, không cần khách sáo, mọi người cùng một nhóm dự án nên giúp đỡ lẫn nhau. Trần Vượng nói, sư muội nói vậy, thật là xa cách. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, nhưng có gì đó không ổn, cô không nói ra được. Có lẽ là nên giữ khoảng cách với người không cùng gu. Trần Vượng trông rất điển trai, trong khoa kỹ thuật cũng thuộc hàng khá. Nhưng phong cách đôi lúc quá tham vọng của hắn khiến cô không mấy ưa. Vì vậy, cô giữ một khoảng cách vừa phải với hắn. Đôi khi họ là đối thủ cạnh tranh, nên cô phải đề phòng. Cách chương.